One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 617, quyết đấu dâu trắng. Đùa gì thế? Tử hình đài bị Akainu trực tiếp đụng đổ về sau. Sengoku nguyên soái cũng rơi trên mặt đất. Hắn khó có thể tin quay đầu nhìn xem sương mù tràn ngập bản bộ cao ốc. Trong miệng không tự chủ gầm thét lên tiếng. Sakazuki, ngươi đang giở trò quỷ gì? Lúc đầu tốt đẹp cục diện, lập tức liền có thể trọng thương dâu trắng thời cơ tốt. Kết quả ngược lại là phía bên mình Akainu bị dâu trắng đánh cho không rõ sống chết. Dạng này hí kịch tính chuyển biến, để cho dù là thân kinh bách chiến Sengoku nguyên soái, lúc này cũng có chút hỗn loạn. Càng hỏng bét sự tình là, trực tiếp hình ảnh đen đen Mushi hiện tại còn mở. Akainu thảm bại trong nháy mắt này đã truyền khắp toàn thế giới. Đùa gì thế? Akainu đại tướng dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Mặc dù có Maelstrom Spider quấy nhiễu tình huống, nhưng là Akainu không khỏi cũng không đáng kể a. Hải quân đến cùng đang làm cái gì a? Hỏa quyền ấy được người cứu đi. Hiện tại ngay cả đại tướng đều bị đánh bại. Chẳng lẽ lại cuộc chiến tranh này người thắng thật sẽ là băng hải tặc dâu trắng sao? Trên đời xôn xao, hỗn đản, để Pacifista xuất kích, Sengoku cắn răng, hắn quay đầu mới vừa từ bị sụp đổ tử hình đài phế tích bên trong bò dậy Gáp trung tướng nói. Còn có Gáp, chúng ta cũng nên xuất thủ. Borsalino tên hỗn đản kia hiện tại còn tại bồi Marco vẩy nước. Akainu bị đánh bại tình huống dưới. Bọn hắn hai cái này lão binh cũng đến không thể không ra tay thời cơ. Phất phất phất phất, cái này thật sự là chưa từng có dự đoán từng tới tình huống a. Doflamingo ha ha cười nói, băng hải tặc dâu trắng lại có thể làm đến loại trình độ này. Lão tử thật sự là đối cuộc chiến tranh này kết cục càng ngày càng cảm thấy hứng thú rồi. Lúc này, Reinhardt cũng đã trở xuống đến nơi này. Tiện tay cầm trong tay Golden Lion ném xuống đất. Thế giới sở dĩ thú vị, liền là ở chỗ nó không biết tính a, Ren. Không có sao chứ? Hancock trong nháy mắt lại gần, vội vã cuống cuồng tại Reinhardt trên thân các nơi quét mắt. Uy, nữ đế, không khỏi quan tâm tới đầu a. Doflamingo chỉ trên mặt đất đã hoàn toàn mất đi sinh tức Golden Lion. Cho dù là lại thế nào ngu dốt ra hỏa cũng nên biết Ren thắng lợi là tính áp đảo. Hancock trong nháy mắt hướng Doflamingo ném đi một cái nguy hiểm ánh mắt. Một bên khác, vừa mới đánh lui Akainu dâu trắng cũng không có toát ra cái gì cao hứng thần thái. Hắn nhìn xem ngã trên mặt đất đã đình chỉ hô hấp Maelstrom Spider trong mắt hiện lên mắt trần có thể thấy thương cảm, bất quá cũng là trong nháy mắt. Hắn liền ngẩng đầu lên lớn tiếng nói. Chiến tranh mục tiêu đã toàn bộ đạt thành. Băng hải tặc dâu trắng toàn thể nghe lệnh. Chuẩn bị rút lui. Mơ tưởng. Sengoku hừ lạnh một tiếng. Thân thể cực độ bành trướng. Lại độ hóa làm khổng lồ kim Phật. Đừng nghĩ đi qua. Chiến trường trước nhất đoạn Flower Sword Vista liên tục phát ra mấy đạo trảm kích. Đánh lui theo sát mà đến bản bộ trung tướng nhóm. Phía sau hắn. Mũ rơm nhóm đã mang theo hỏa quyền A sắp chạy đến tiếp cận Nguyệt Nha cảng địa phương. Cũng nhanh muốn đến dâu trắng bên người. Dừng ở đây, nhưng là cũng liền lúc này. Bình thản thanh âm vang lên. Thân ảnh cao lớn trong nháy mắt liền hoành không na di đến trước người của bọn hắn. Gia hỏa này là, Jin con ngươi trong nháy mắt co vào. Oka Shichibukai, bạo chúa Kuma, ấy, lại là Shichibukai. Usopp trực tiếp dọa đến hồn bất phụ thể. Trước đó cùng Doflamingo gặp nhau thời điểm, đã để hắn sợ vỡ mật. Kuma, ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra? Bất quá cũng liền lúc này, viện quân lại đến. Okama King Ivankov đánh lấy vòng nhảy vọt mà đến, trực tiếp ngăn tại Kuma trước mặt. Tiểu tử này thế nhưng là Dragon nhi tử a, nhưng là Kuma chỉ là há hốc miệng ra. Chói mắt laser từ trong miệng của hắn bắn ra, trực tiếp đánh vào Ivankov trên mặt. Ngô a, kêu thảm một tiếng, Ivankov trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất quay cuồng một hồi. Đau nhức, đùa giỡn. Hắn đột nhiên xoay người mà lên. Mắt phải đột nhiên nháy mắt. Sau đó bạo chúa Kuma trên bụng bạo tạc sinh sôi. Trực tiếp đem hắn thân thể khổng lồ đều cho hất tung ra ngoài. Nhưng không nên xem thường tân nhân loại trang dung a. Okama kinh dương dương đắc ý cười lớn. Không thể nào. Thật có loại này trang sao? Băng hải tặc mũ rơm đầu bếp tiểu thư. Trong ánh mắt lộ ra mong đợi hào quang. Tốt, mau rời đi a nhóc mũ rơm. Ivankov khoát tay một cái nói. Kuma tên kia cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Chính như hắn nói. Bị oanh bay bạo chúa Kuma vỗ vỗ. Bụi bặm trên người cơ hồ không bị thương chút nào lại bò lên. Vậy thì cảm ơn. Jin trịnh trọng nói tạ. Sau đó lôi kéo nhóc mũ rơm tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Lại tiếp tục chạy về phía trước một khoảng cách. Bọn hắn lại lần nữa dừng lại bước chân. Có ba người đứng tại trước mặt của bọn hắn. Phất phất phất phất. Doflamingo xoay người lại. Nhìn xem sắc mặt đại biến mũ rơm nhóm. Lại gặp mặt rồi. Nhóc mũ rơm. Là Doflamingo. Tài công tiên sinh cắn răng. Trước đó tại gây A đảo thời điểm hay là bởi vì cái kia tên béo da đen trợ giúp bọn hắn mới may mắn. Chạy thoát, kết quả hiện tại lại tại nơi này gặp. Với lại, không chỉ là Doflamingo, ấy tiên sinh, Reinhardt cũng quay đầu lại đến. Mỉm cười, hồi lâu không thấy, thoạt nhìn chật vật không ít. Luffy chạy mau, bị Seastone còng tay trói buộc đến xít sao ấy lúc này giận dữ hết. Chạy mau. Ngươi nên biết đi, các ngươi vô luận như thế nào đều khó có khả năng là cái này nam nhân đối thủ. Đáng giận, nhóc mũ rơm cũng cắn chặt hàm răng. Muốn tiêu diệt bọn hắn sao Ren? Hancock nhẹ giọng hỏi thăm. Đúng vậy a, nên làm cái gì bây giờ? Reinhardt suy nghĩ nói. Xong đời rồi, Usopp dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất. Hai cái Shichibukai tăng thêm Ulysses giáo phụ. Đã. Không chỗ có thể trốn, Reinhardt. Hậu phương, truy kích mà đến Sengoku cũng chú ý tới bên này tình huống. Lúc này hét lớn, nhanh bắt bọn hắn lại. Mơ tưởng động ây huynh đệ. Fishman karate áo nghĩa, cơ hồ là tại Sengoku mở miệng trong nháy mắt. Một bóng người từ một bên cấp tốc lướt đến. Thiết quyền trong nháy mắt hướng phía Reinhardt đánh tới. Buraikan, Jinbi, ây gọi ra người tới danh tự. Mạnh nhất ngư nhân, Sun băng hải tặc thuyền trưởng, Nai Shijimbei, thật sự là nóng vội a. Reinhardt có chút bất đắc dĩ giơ tay lên. Ta còn không có cho thấy thái độ của mình đâu. Tay trái chỉ là nhẹ nhàng một nắm. Cái gì? Jinbi thân thể trực tiếp cứng ngắc tại nửa đường. Căn bản không thể động đậy. Đây rốt cuộc là, không không phê. Chọn sai đối thủ a. Jinbi. Doflamingo cười trên nỗi đau của người khác cười lớn. Ngươi thế nào lại là Ren đối thủ? Vì đồng bạn mà không tiếc hết thảy dũng khí. Đó cũng không phải cái gì đáng đến chế giễu sự tình. Dofla, Reinhardt tay phải hư không bóp. Một thanh đen kịt niệm lực chi kiếm ở trong tay của hắn thành hình. Sau đó, đen kịt thiểm điện từ trên lưỡi kiếm bay lên. Reinhardt quay người, huy kiếm, oanh. Niệm lực chi kiếm trong nháy mắt cùng một thanh ung đao trùng điệp đối oanh cùng một chỗ. Tiểu quỷ, ngươi muốn đối lão tử các con làm cái gì? Dâu trắng khó đao bổ xuống. Trong miệng gầm thét, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.